Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tương lai Mockingbird. Trông coi tiểu thái điểu. Barbara Moss, tên hiệu Mockingbird, là một tên cường đại đặc công, cũng cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng hợp tác qua. Trước đó là một vị thể thao vận động viên. Thân thủ 10 phần nhanh nhẹn, cũng là phòng trên không cần cái thang cái chủng loại kia. Đồng thời thiện làm cho hai đầu súy côn cùng tổ hợp lên trường côn chiến đấu. Nghe nói năng lực cận chiến không ở Black Widow phía dưới. Chỉ là vị này danh khí không có Black Widow cùng hó cai lớn. Biểu diễn quá muộn, còn không có tấn thăng đến Nick Fury hạch tâm vòng tròn. S.H.I.E.L.D. liền giải tán. Captain America 2S.H.I.E.L.D. sau khi giải tán, Mockingbird xuất hiện tại Hydra nội bộ, nhưng thật ra là Coulson phái đi nội ứng bảo hộ một cái khác nội ứng Zemmour Simon, nhưng thân phận thật sự là S.H.I.E.L.D. giải tán về sau. Một cái khác còn sót lại đội ngũ phái đi giám thị Coulson nội ứng, tam trọng gián điệp, thật sự là khiến người ta cảm thấy quý quyền thật loạn. Cũng lần nữa nói rõ diễn kỹ tốt nhất từ trước đến nay đều không phải là diễn viên. Có lẽ Barbara loại này có thể mô phỏng rất nhiều hình tượng khí chất thiên phú. Chính là Mockingbird tên hiệu từ đâu tới đi. Nhìn xem Barbara cái này một thân trang phục, còn có cái này tư thế. Aaron thần sắc cũng là hơi chăm chú một chút, thế nhưng không nhiều nghiêm túc. A, hạnh ngộ, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Trưởng quan, Moss nữ sĩ, ý kia vừa rồi tới nhà người ta bên trong làm khách thời điểm, còn gọi người ta nhỏ Aaron, làm sao lúc này liền giải quyết việc chung để người ta uốc cơ tiên sinh? Sáo lộ này biến thành hơi nhanh a. Aaron đối với hàng xóm đại tỷ tỷ sáo lộ cũng không làm sao cảm mạo. Thế nào liền sẽ không gọi điện thoại đâu. Ngài cùng ban ngày giống như gõ gõ cửa cũng được a. Ngài liền ở sát vách a đại tỷ. Nhất định phải hiện ra một cái cường đại chuồn vào trong này ra khóa kỹ thuật. Kỹ thuật này các người chỗ ấy sớm đã có người biểu diễn qua nha. Aaron chép miệng sau miệng. Ít nhiều có chút mà dính nhau. Một bên khác Barbara gặp nàng, khi thế cùng uy nghiêm, cũng không có rất tốt đưa đến lớn tiếng dọa. Người hiệu quả, ít nhiều có chút tạm ngừng. Đối phương có vẻ giống như không thế nào để ý bộ dáng. Muốn gọi trưởng quan trực tiếp gọi a. Người nào cản trở lấy ngươi rồi? Ngươi chỉ là cái báo danh xin gia nhập quân dự bị, còn không có tư cách gọi lão nương trưởng quan đâu. Đương nhiên, ở trên những thứ này đều chỉ là não bổ. Hàng xóm đại tỷ tỷ vẫn là nhiệm vụ làm đầu. Ta lần này đến, là đến cùng ngươi nói một chút đằng sau an bài. Aaron nhìn ra được, vị này kinh nghiệm không phải rất đủ bộ dáng. Kém xa Coulson loại kia mặc cho ngươi gây khó khăn đủ đường. Ta từ mây trôi nước chảy. Để ngươi luôn cảm thấy cầm gia hỏa này thật không có triệt phong phạm. A, dạng này a. Aaron nhẹ gật đầu, biểu thị biết, sau đó hỏi, ngươi ăn cơm tối à? Có đói bụng không? Barbara một mặt, có thể hay không chút nghiêm túc mà. Chỗ này lắc lư ngươi đây. Đại khái vẻ mặt như thế, lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao, hàng xóm đại tỷ tỷ, nhân vật này là các nàng bên này thiết định. Bây giờ người ta cùng với nàng già mồm cái này, ngoại trừ trong lòng xoa lửa, cũng thật nói không nên lời cái gì tới. Chỉ là ban đầu dựa vào hệ thống treo hách mị lực giá trị soát đi ra điểm ấn tượng. Hiện tại kia là soát rơi đi xuống a. Quê nhà quan hệ trong đó, xem ra tựa như là không thể thật tốt duy trì. Nhìn xem tương lai Mockingbird, bây giờ lại còn không có như vậy lão thành lão luyện S.H.I.E.L.D. đặc công. Có chút tức giận lườm chính mình liếc mắt thấy chính là tại như thế không phối hợp, lão nương ta liền muốn bão nổi. Ngoặc kép, Aaron cũng hơi thu liễm một cái, nghiêm mặt nói ra, không ăn, kia cái gì, trong cục đều an bài thế nào a? Hừ, đương nhiên là sẽ an bài thật kỹ ngươi. Chờ chân chính lên phải thuyền giặc, phi, gia nhập tổ chức, nhìn lão nương đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Cụ thể an bài là, ủng ụp ụp, Aaron, tương lai Mockingbird tiểu thư, ếch, uống cái sữa chua trước, tẩy nhờn, Barbara sắc mặt có chút ửng đỏ, cho dù là ưu tú đặc công, cũng có chút không kềm được nhan sắc, khốn kiếp, đều là gia hỏa này. Không dứt nói cái này gốc giả. Lão nương không đói bụng đều cho nói đói bụng. Cái này kỳ thật thật không oán Aaron vị này hàng xóm đại tỷ. Đúng là từ giữa trưa đến bây giờ. Vẫn luôn không ăn đồ vật. Lượng vận động còn không nhỏ. Một trận bận rộn là thật đói bụng. Đương nhiên cũng không oán Aaron. Mà là sự tình ra có nguyên nhân. Aaron cùng Electra còn có vị này đặc công đại tỷ phân biệt đằng sau. Hai cái vị này cũng đều không có nhàn rỗi. Đều là nhìn đối phương không phải loại lương thiện. Tất nhiên có lai lịch. Một cái đi thông chi stick. Một cái đi báo cáo thượng cấp. S-H-I-E-L-D mặc dù không bị phổ la đại chúng chỗ nghe nhiều nên thuộc. Nhưng có chút thế lực tổ chức. Cũng đều biết tồn tại. Thậm chí cá biệt cùng Hydra quan hệ không ít thượng tầng nhân sĩ. Càng là biết S-H-I-E-L-D là cái như thế nào tình huống. Stick nghe xong liền nhíu lông mày. Cũng không phải hoài nghi S-H-I-E-L-D mà là hoài nghi The Hand người đến. Sau đó liền biết hoài nghi sai. Bởi vì S-H-I-E-L-D tìm tới cửa. Cái này tự nhiên là Barbara báo cáo đằng sau. Rất thuận lợi liền điều tra đến Electra nội tình. Song phương thực lực chênh lệch. Ở chỗ này cũng có một cái chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên trong này còn có ở mức độ rất lớn là Aaron nguyên nhân. Từ áo đen ninja bắt đầu. Cơ bản đem toàn bộ sự tình sâu chuỗi lên. Chỉ là tạm thời còn không biết Bakuto cùng Aaron thực lực chân chính. Không riêng gì chây, The Hand tình huống, S-H-I-E-L-D đều có tương đương trình độ bên trên hiểu rõ. Thậm chí một ít thần thuẫn Hydra còn cùng The Hand có nhất định liên hệ. Cho nên ở bề ngoài sự tình, S-H-I-E-L-D hiểu rõ không ít. Chỉ là không biết The Hand cùng câu lần ân oán gút mắc. Còn có The Hand năm ngón tay chân chính nội tình thôi. S-H-I-E-L-D cũng chỉ là làm The Hand là cái xuyên quốc gia siêu đại hình có sức sống xã hội đoàn. Thế thôi, dù vậy, S-H-I-E-L-D cũng đối The Hand có đầy đủ chú ý. Chỉ là The Hand đầy đủ ẩn nấp, không có sách lược vẹn toàn, sẽ chỉ rút dây động rừng. S-H-I-E-L-D rất sớm đã muốn cùng chây tiếp xúc. Hợp tác thậm chí hợp nhất, chỉ là chây bởi vì thể lượng càng nhỏ hơn, cho nên càng thêm bí ẩn, nghĩ tiếp xúc cũng không thể pháp. Lần này cũng là mượn Aaron cơ hội, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa tới, cụ thể song phương làm sao nói, đạt thành loại điều nào phía sau bằng hữu giao dịch, Aaron không thể nào biết được, cũng cảm thấy Barbara sẽ không biết rất nhiều. Nick Fury viên kia đen chứng mặn tin tức không cùng hưởng. Làm theo điều mình cho là đúng. Chia cắt quản lý phân công nhiệm vụ quản lý hình thức. Cũng sẽ không để nàng biết quá nhiều. Barbara chỉ là điều tra ra thân phận của Electra. Sau đó báo cáo cho trong cục mà thôi. Công việc chủ yếu vẫn là cùng Aaron tiếp xúc. Aaron chỉ biết là cùng mình Electra quan hệ. Tất nhiên sẽ bại lộ cho S-H-I-E-L để biết được. Cũng biết song phương tất nhiên sẽ có tiếp xúc. Chỉ là cụ thể tình huống như thế nào. Liền nhìn là S-H-I-E-L để cùng mình nói. Vẫn là Electra tới nói. cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Aaron sau này đối với The Hand sách lược. Bởi vì cái này sự tình rất có thể liền không về chính mình quản. Nhưng là The Hand năm ngón tay lại khẳng định sẽ còn tìm tới trên đầu của mình đến. Gia nhập S-H-I-E-L-D là trợ lực cũng là trói buộc. Đến lúc đó ứng đối ra sao? Còn muốn cân nhắc cùng bận tâm càng nhiều nhân tố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.